ra linh thức, đang vui sướng nhảy múa trong cơn mưa tiên khí. Đi trong cơn mưa thần tiên, từ Bắc vọng hạnh phúc không gì tả được. Chỗ xa xa, hắn có thể cảm nhận từng đạo khí thức đang dồn dập lướt tới, tất cả đều là nam nữ trẻ tuổi, mái tóc vàng óng rối tung. Bọn hắn nhận ra khuôn mặt quen thuộc của Từ Bắc Vọng, không chào hỏi mà bỏ đi ngay lập tức. Từ Bắc Vọng cố gắng hết sức để kiềm chế sự cảm xúc của mình, cố gắng giả vờ bình tĩnh. Chết tiệt, bọn hắn đều là khí vận chi tử. Cây khí vận có ít nhất 98 lá, ánh sáng khí vận tràn đầy, tạo thành những dòng suối hào quang chảy xuôi. Khí tức vừa rồi, có hơn 80 tên. Tỉnh táo lại, Từ Bắc Vọng nheo đôi mắt xanh và nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Đừng mất bình tĩnh trong lúc này, đám người này không thể chọc vào. Hắn không thể mờ mắt trước sự cám dỗ. Nếu muốn sống lâu dài phải leo lên từng bước, cuối cùng trở thành tộc nhân kiệt xuất nhất của Nhật Bất Lạc. Đi theo ta. Một ông lão lưng gù đột nhiên xuất hiện, đứng sừng sững phía trên Kim Ô Thần Điểu, dẫn dắt Từ Bắc Vọng đi về phía trước. Trên đường đi, một số tu sĩ cấp độ thiên đế lên tiếng chào hỏi Từ Bắc Vọng, duy trì tư thế tương đối thấp. Đám người này không có tóc vàng, cũng không phát ra khí tức huyết mạch. Bọn hắn có vẻ như là người ở thể của thần tộc Nhật Bất Lạc. Người ở rễ không có địa vị. Trong thoáng chốc, Từ Bắc Vọng đã bị ảo giác. Cổ thần không bằng chó, thiên đế đi khắp nơi. Chỉ khi chân chính bước vào thế lực đỉnh cao trên tiên giới, hắn mới hiểu được nó đáng sợ như thế nào. Đây chính là góc nhìn của thần tộc Hoàng Kim, cao cao tại thượng quan sát hàng tỷ ngôi sao. Kim Ô Thần Điểu nhảy lên mấy trăm vạn dặm, cuối cùng dừng lại ở một cung điện trên đỉnh đám mây. Mau chóng leo lên bản vấn đỉnh, thần tộc Nhật Bất Lạc không nuôi phế vật. Lão giả nói bằng ngữ điệu vô cảm. Ném cho hắn một chiếc nhẫn tu di giới, rồi biến mất. Tham kiến chủ nhân. Bên ngoài đại sảnh, bom giọng nói trong trẻo và ngọt ngào lần lượt vang lên. Chính tiên tử trong những váy dài dịu dàng, ai nấy cũng sở hữu khuôn mặt xinh đẹp, tất cả đều đang quỳ trên mặt đất với điệu bộ kính cẩn. Các nàng hạ thấp chiếc cổ trắng như tuyết và mỏng manh như thiên nga, không dám nhìn chủ nhân mới. Ba cổ thần, sáu thần linh, mỗi cây khí vận của hầu gái đều không dưới 92 lá. Từ Bắc Vọng không nói lời nào, bình tĩnh đi vào cung điện. Ý thức của hắn thâm nhập vào chiếc nhẫn tu di. Hắn im lặng một lúc lâu, trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ. Đồ chó hoang trong nhà. Từ Bắc Vọng bị thứ âm thanh này làm cho mê mẩn bồi hồi một lúc lâu. Làn gió nhẹ thổi bay mái tóc vàng, khuôn mặt điển trai khiến cho đám người hầu si mê. Đừng quấy rầy ta. Giọng nói điềm tĩnh vang lên. Từ Bắc Vọng chắp tay đi vào sâu trong cung điện. Mình đang đi làm nhiệm vụ cho lão đại, tuyệt đối không thể sa đọa. Nhưng nếu bây giờ giải tán bọn họ, thì sẽ nảy sinh nghi ngờ. Đành phải đợi một khoảng thời gian nữa, rồi đuổi đi vậy. Chưa kể, chính vị cường giả thần linh tuyệt sắc Khuynh Thành đều gọi hắn là chủ nhân, mấy ai có thể cưỡng lại thứ khoái cảm này. Bên trong đại điện, một mặt trời đỏ trôi lơ lửng trên đỉnh đầu, ánh sao tự động rủ xuống, quy tắc đạo vận quanh quẩn giữa các ngón tay. Từ Bắc Vọng bình tĩnh châm một ấm trà xanh, bắt đầu kiểm tra các vật phẩm tu luyện trong tu di giới. Hắn lập tức trông thấy ba trái quả có lớp vỏ mỏng mềm mại màu đỏ tươi. Khí tức này rất quen thuộc. Giống như trái đạo quả của tiểu thế giới. Trước kia, khi còn ở Cửu Châu, hắn đã từng luyện hóa hơn nửa viên, nhưng hiện tại đã có tận ba viên. Chỉ có thần tộc Hoàng Kim mới có thể tạo ra các tiểu thế giới. Ngoài ra, Từ Bắc Vọng còn tìm thấy một viên hồng mông tử khí, đạo khí hồng mông không ngừng cuồn cuộn ở bên trong. Ba bụi cây tiên dược có khí tức ẩn ẩn vượt qua vũ hóa, chẳng lẽ là tiên dược hoàng mỹ nhất hay sao? Ngoài ra còn có thần vật có hình dạng nhãn cầu. Mỗi lần đóng mở đều tạo ra đạo pháp chìm nổi, sấm sét lan tràn, núi sông biến hóa, dường như ẩn chứa toàn bộ sinh linh trong một tinh vực, chỉ có thể rưng rưng nước mắt mà nhận lấy quà tặng. Từ Bắc Vọng thở dài một tiếng, sau đó nghiêm túc xem xét hai tấm trục màu vàng. Khoảng 3 canh giờ sau, hắn miễn cưỡng tiêu hóa toàn bộ khối lượng tin tức khổng lồ. Kẻ tỏ ra ngạo mạn hò hét ở bên ngoài thì cũng chỉ là tộc nhân phổ thông, khi ở đây, thần tộc Nhật Bất Lạc có hơn 35.000 tộc nhân đã leo lên bảng vấn đỉnh. Không sai, chính là hơn 35.000 thiên kiêu. Con số này cực kỳ khủng bố. Với địa vị hiện tại, mình chắc chắn sẽ không được tiếp xúc với cơ mật trọng yếu. Cơ hội tốt nhất chính là bảng vấn đỉnh. Thứ hạng càng cao thì càng được các trưởng lão Nhật Bất Lạc coi trọng. Hơn nữa, một khi lọt vào bảng này, phần thưởng cũng cực kỳ lớn. Tộc nhân lọt vào bảng vấn đỉnh có thể được ban tặng đạo khí cấp 1. Người nằm trong danh sách 3 vạn vị trí đầu tiên thì sẽ có thêm một viên tinh cầu không người. Có nghĩa là gì? Nghĩa là tinh cầu này sẽ thuộc về ngươi, tất cả tài nguyên bên trong đều là của ngươi, ngươi muốn nó tên gì nó liền tên đó, tiểu minh tinh, tiểu lệ tinh, đều được. Chỉ cần lọt vào danh sách 1 vạn vị trí đầu tiên trong bảng vấn đỉnh, ngươi sẽ được ban cho một mảnh tinh hà không người, sau đó tha hồ độc hưởng bản nguyên tinh thần và đạo vận pháp tắc ở nơi đó, hoặc ngươi có thể để hàng vạn sinh linh sinh trưởng tại đó, nhằm tận hưởng sức mạnh tín ngưỡng và niềm tin vô tận. Một khi lọt vào danh sách 1.000 vị trí đầu tiên trên bảng vấn đỉnh, ngươi sẽ nhận được thiên tiên đạo cốt đã trải qua kỷ nguyên Trường Hà. Tới đây dừng lại, quyển trục không nêu rõ phần thưởng cho các xếp hạng cao hơn. Bắt chó coi thường người ta. Từ Bắc Vọng biết rất rõ nguyên nhân, hắn cũng không phải là phôi thai thiên đạo. Mấy lão giả trong tộc kết luận hắn không còn khả năng tiến vào top 500. Từ Bắc Vọng bưng chén trà, đi qua đi lại trong điện. Thông qua quyển trục, hắn có thể hiểu sơ sơ về thế lực của thần tộc Hoàng Kim trong chư thiên vạn vật. Bên trong kỷ nguyên Trường Hà, những gia tộc có cống hiến lớn, vì sinh linh chư thiên sẽ sở hữu dòng máu Hoàng Kim chảy trong cơ thể. Bốn nhà mạnh nhất chính là thần tộc Nhật Bất Lạc, quốc gia Trường Sinh Bất Tử, Vĩnh Hằng Quốc Độ và thần tộc Thất Quang Vương. Đương nhiên, Thất Quang Vương hiện đã xuống dốc, đất tổ đều bị chiếm đoạt, tộc nhân bị đuổi giết khắp nơi. Còn lại là năm thế lực tương đối yếu kém. Khung Đỉnh Chi Thượng, Bắc Cực Thú Liệp, Hồn Bất Quy, Cửu Trọng Phù Thổ và Vô Miệng Chi Vương. Bắc Cực Thú Liệp là thú tộc duy nhất, đạo quả của tiểu thế giới mà hắn từng cắn nuốt ở Cửu Châu chính là nhà bọn họ. Một thế giới đặc sắc tuyệt vời. Từ Bắc Vọng rất có hứng thú, đáy mắt tràn đầy ý chí chiến đấu. Hắn bắt đầu điều chỉnh kế hoạch tương lai. Đầu tiên, săn giết đám thiên kiêu còn lại của thần tộc Hoàng Kim. Dù sao đi nữa, hắn đã thần tộc Nhật Bất Lạc chống lưng. Chỉ cần không hành động quá phận, không những sẽ không bị của trách mà còn nhận được khen thưởng. Đây đúng là ưu thế bẩm sinh của Từ Bắc Vọng, ý thế giết người là sở trường của hắn. Thứ hai, làm bại lộ vị trí của thần tộc Nhật Bất Lạc, cố gắng nắm giữ hành tung của các thiên kiêu, sau đó tiết lộ cho lão đại rồi nhận phần thưởng, rồi cùng nhau đi săn với tộc nhân Thất Quang Vương. Phần thưởng lão đại ban cho khỏi cần phải nói có bao nhiêu hấp dẫn. Dĩ nhiên, muốn thực hiện hai mục tiêu này, hắn nhất định phải dựa vào thực lực chính mình. Nếu không có thực lực ngang bằng, đám thiên kiêu của thần tộc sẽ không để ý tới hắn. Trong lúc Từ Bắc Vọng còn đang trầm tư, thanh âm ngọt ngào uyển chuyển vang lên bên ngoài đại điện. Nữ nhân xinh đẹp mảnh khảnh chống đầu gối trên mặt đất, nàng ta hơi nghiêng người, để lộ bộ ngực đầy đặn, trắng nõn. Để xuống đi, ngữ khí có chút lạnh lùng xa cách. Ánh mắt của nàng ta có chút mất mát, tập trung phân loại tiên dược tùy theo công hiệu của chúng. Nữ nhân này vốn là trưởng lão của một môn phái lớn trong tinh vực trung đẳng. Nàng ta luôn bày ra tư thế cao cao tại thượng, chuyên môn cai quản hàng triệu đệ tử, dựa vào tu vi cổ thần để ngạo nghễ một phương. Nhưng nàng vẫn cam tâm tình nguyện đi đến Xích Ô Cổ Tinh, trở thành một đứa đầy tớ hèn mọn ở thần tộc Nhật Bất Lạc, chỉ vì bốn chữ, mẫu bằng tử quý. Một khi có được sủng hạnh của tộc nhân Nhật Bất Lạc, mang thai đứa con sở hữu dòng máu Hoàng Kim, nếu như vận mệnh ưu ái, hay là huyết dịch độc nhất, thân phân địa vị hoàn toàn không giống nhau, nàng ta cũng có thể nhờ đó để đột phá cổ thần, theo đuổi con đường trường sinh, gia tăng thêm mấy trăm ngàn năm tuổi thọ. Đáng tiếc, nam tử tuấn mỹ chưa tới trăm tuổi này lại tỏ ra rất vô tình. Sau khi điều chỉnh tâm trạng, nữ tử xung kính cáo lui. Từ Bắc Vọng vươn tay lấy tiên dược. Dựa vào thân phận này, hắn không cần lo lắng về tiên dược chưa đến trăm triệu năm. Những thứ này xuất hiện khắp nơi trên Xích Ô Cổ Linh, chẳng qua hắn lười hái thôi. Việc có nữ nô sẽ thuận tiện hơn nhiều, hành trình tu luyện của hắn cũng không bị chậm trễ thời gian. Ánh mắt của hắn dừng lại ở món thần vật cuối cùng, trong đó có một mảnh vỡ trong suốt sáng chói, tương tự như mảnh vỡ của lão đại. Đây có lẽ là món vật thông dụng của thần tộc Hoàng Kim. Từ Bắc Vọng rất quen thuộc với quá trình này, hắn bắt đầu khởi động mảnh vỡ bằng huyết dịch. Đột nhiên, hư ảnh Từ Bắc Vọng chiếu tới một phương thế giới hỗn độn có màu đỏ vàng. Mặt trời khổng lồ chói lọi vắt ngang qua hàng trăm triệu dặm, phát ra ánh sáng vàng rực, từng hư ảnh tóc vàng đứng sừng sững bên trên đó. Hầu hết các đệ tử đích mạch của thần tộc Nhật Bất Lạc đều là thế hệ trẻ tuổi. Chẳng lẽ đây là một nền tảng giao lưu? Từ Bắc Vọng chỉ là người mới, hắn đương nhiên sẽ không chủ động lên tiếng. À, nhưng sự xuất hiện của một sợi khí tức lạ lẫm đã thu hút không ít sự chú ý của các tộc nhân khác. Ngươi là Thái Sơ Bắc Vọng, phế vật đại đệ đã rơi đài ở kiếp trước. Một nữ tử cao gầy quan sát Từ Bắc Vọng, ánh mắt biểu lộ vẻ tán thưởng. Túi da này quả thực quá tuấn mỹ, nàng không tìm ra chút khuyết điểm nào ở hắn. Gà đất chó sành, đánh mất mặt mũi của Nhật Bất Lạc mà còn dám về nhận tổ quy tông sao? Ngươi phải nhớ kỹ sỉ nhục lúc đó, sau này phải dùng thực lực mạnh mẽ để rửa sạch. Từng giọng nói khinh thường liên tiếp vang lên, chúng thiên kiêu nhanh chóng bỏ qua tên tộc nhân có thực lực yếu ớt này. Những nữ tử xinh đẹp vẫn tiếp tục chú ý thưởng thức tướng mạo hắn. Hư ảnh Từ Bắc Vọng đứng dưới nắng chói chang vẫn không nói một lời, hắn bắt đầu cảm thấy khó chịu cả người, bởi vì những kẻ này đang bàn tán về cuộc săn giết tàn dư của Thất Quang Vương. Thậm chí bọn hắn còn lấy làm tự hào, lấy đề tài này để ganh đua so sánh lẫn nhau. Ngay lúc Từ Bắc Vọng đang chuẩn bị rút lui, một giọng nói đột nhiên vang lên, bọn họ đều đi tới Phong Đế Thiên Thê, trăm năm sau đạt thành cảnh giới đại đế. Đề tài này nhanh chóng thu hút sự chú ý của chúng thiên kiêu. Ngoại trừ hai tên biến thái kia, 15 người đứng đầu đều đã đi hết, không biết có bao nhiêu người có thể xưng đế. Bị đám người Trường Sinh Bất Hủ đè ép, thật có chút khuất nhục. Tin tức này lập tức khiến cho Từ Bắc Vọng trở nên hưng phấn. 15 người đứng đầu, có phải có cả Vô Thiên Yến Bảng? Phải biết rằng, nỗi lo lắng duy nhất của hắn chính là bà điên này, không phải lo lắng bị hãm hại, mà là lo sợ ép buộc kết hôn. Một khi bà điên này đưa ra yêu cầu với thần tộc Nhật Bất Lạc, vấn đề này khỏi cần cân nhắc, Nhật Bất Lạc chắc chắn sẽ đồng ý mối hôn sự. Dù sao đối phương đang nằm ở vị trí thứ 8 trên bảng vấn đỉnh. Trăm năm phong đế thiên thê, chẳng lẽ hắn có trăm năm bình an sao? Về phần hai tên biến thái, đương nhiên là Vô Cực Nhất, Vô Cực Nhị của quốc gia Trường Sinh Bất Hủ. Không có danh tính cụ thể, chỉ có dòng họ cộng thêm danh hiệu, hai tên này sớm đã đạt đến cảnh giới đại đế, chiếm giữ hai vị trí đầu của bảng vấn đỉnh, là sự tồn tại chói lọi nhất trong hàng tỷ tinh vực. Từ Bắc Vọng nín thở tập trung, cuối cùng cũng nghe được cái tên Vô Thiên Yến Vãng, lúc này hắn mới yên tâm rời đi. Mốt trăm năm, còn số này khẳng định là không có định, có lẽ là 60 năm, cũng có lẽ là 50 năm. Tóm lại, Từ Bắc Vọng cũng có thêm một khoảng nghỉ để xả hơi. Không chút do dự, hắn từng bước tiến vào trong linh trì để tu luyện, quyết tâm tiêu hóa toàn bộ tài nguyên. Năm tháng qua đi, đảo mắt đã 15 năm. Cung điện nguy nga, mưa tiên liên miên, chính hầu gái liên tục thu hoạch tiên dược ở khắp nơi. Trong 15 năm này, các nàng đều phục vụ đúng giờ, nội tâm cũng càng thêm tuyệt vọng. Gần như có thể chắc chắn rằng con người tuấn mỹ này vốn không để tâm đến bọn họ, càng không cho bọn họ cơ hội để thừa nước đục thả câu. Tuổi thọ đã hơn trăm vạn năm, nếu không có cơ duyên kinh thiên động địa, nhất định không thể bước vào đế cảnh. Nữ tử yểu điệu vuốt ve vết chân chim nơi khóe mắt, nội tâm buồn bã thảm thiết không thể diễn tả bằng lời. Các nàng từ bỏ địa vị cao sang để làm một nữ nô hèn mọn, nhưng lại không biết quyết định này có đúng đắn hay không nữa. Ầm ầm, hoa rơi đầy trời, mặt trời đỏ rực treo cao, làm nổi bật một bóng dáng khôi ngô tuấn tú trong y phục màu trắng, từng sợi tóc như ẩn chứa đạo vận, hòa cùng một thể với thiên địa. Thiên tiên. Nữ tử yểu điệu trong mắt đầy kinh diễm, thiên phú vượt bậc như thế này, đặt giữa thần tộc hoàng kim cũng coi như sáng chói lóa. Chúc mừng công tử. Nàng ta lập tức quỳ sụp xuống đất, biểu đạt nội tâm kính ngưỡng. Trên thực tế, nữ nô này đột nhiên nảy sinh ra ý niệm khác. Một khi địa vị của Thái Sơ công tử thăng cấp, nàng ta có lẽ cũng có thể hưởng sái vài phần. Đến lúc đó, công tử chỉ cần khẽ động tay thôi cũng có thể giúp nàng đột phá cảnh giới đại đế, tuổi thọ còn nhiều gấp đôi. Theo ta rời khỏi đất tổ. Giọng nói ôn nhuận vang lên, gào. Cuối khoảng không, một con kim ô thần điểu bay lượn, nam tử áo trắng bình tĩnh đứng sừng sững ở phía trên. Chính đầy tớ đưa tiên dược vào cung rồi lập tức theo đuôi phía sau. Đúng vậy, Từ Bắc Vọng đã sẵn sàng trèo lên bảng vấn định. Vì an toàn tính mạng, hắn phải dắt theo mấy tên cổ thần hộ vệ bên người. Biết đâu bản thân lại đụng độ với mấy tên điên ghen ăn tức ở, tuổi thọ sắp hết, tu vi đình trệ không tăng tiến, cho nên bí quá làm liệu. Những người như vậy cũng không ít ở trên tiên giới. Dù sao, với tư cách là hậu duệ của Nhật Bất Lạc, con rể tương lai của thần tộc Thất Quang Vương, mạng sống của hắn cũng thật đáng quý. Tông môn thứ nhất, đại điện tồi hồn. Đại dương xanh ngắt lăng tăng gần sóng, một hòn đảo khổng lồ nằm giữa lòng biển, tiên hà, mây, tràn ngập, sương mù mờ ảo. Tại giờ khắc này, toàn bộ hòn đảo chật ních người, tất cả các thế lực lớn trong tinh vực đều đổ xô đến tham dự yến tiệc, cùng nhau cử hành ngày hội lớn nhất trên tinh vực. Đa tạ chư vị. Nam tử độc nhãn mặc áo bào nhật nguyệt tinh thần, đầu đội mũ miệng màu đen, ông ta đứng sừng sững bên trong chiến thuyền, giơ cao chén rượu trong tay. Viễn tử đạt được một số thành tựu nho nhỏ, không đáng được ca tụng tiêu dương. Ông ta làm ra vẻ khiêm tốn, nhưng khóe miệng lại tràn đầy ý cười kiêu ngạo. Sinh ra một nhi tử tài giỏi như thế, liệu ông ta còn cầu mong gì hơn? Sau khi ông ta vừa dứt lời, âm thanh reo hò ầm ầm như sấm sét, truyền khắp bốn phương tám hướng của hòn đảo, vang vọng đến tận mây xanh. Kéo dài liên tục không ngừng. Đây là một ngày đáng nhớ của tinh vực Thủy Thủy. Bọn họ đã mong chờ khung cảnh huyền thoại từ rất lâu rồi. Rốt cuộc, tinh vực Thủy Thủy cũng đã có thiên kiêu xuất hiện trên bảng vấn đỉnh. Mặc dù chỉ xếp hạng ở vị trí 996.325, nhưng đó lại là bảng vấn đỉnh được tỷ tỷ tinh vực nhìn vào. Mấy trăm vạn tinh vực hạ đẳng trở về trước đều không có lấy một người. Vậy mà vùng đất cằn cỗi này lại có thể xuất hiện một mầm cây vĩ đại đến như vậy. Đây quả thực là một vinh dự vô hạn dành cho tất cả mọi người tại tinh vực Thủy Thủy. Trong tiếng vỗ tay không ngớt, một nam tử trẻ tuổi có làn da trắng nõn, khuôn mặt tuấn tú xuất hiện ở phía trước chiến xa. Đôi mắt của hắn ta u tối thâm sâu, giống như có thể giam cầm linh hồn, uy thế mười phần. Hắn ta chậm rãi giơ tay lên, thiên địa dường như yên lặng trong chớp mắt, tiếng vỗ tay đột ngột dừng lại. Nam tử trẻ tuổi vô cùng hưởng thụ loại cảm giác này, hời hợt mở miệng, "Chư vị, thành tựu ngày nay chẳng qua chỉ là bước khởi đầu." ta nhất định sẽ tiến vào vị trí trước 10 vạn trong vòng 200 năm tới. Đến lúc đó, ông, hắn ta mới nói được nửa chừng, tinh thạch bên trên hòn đảo rung chuyển dữ dội, như thể cánh cửa truyền tống tinh vực vừa được mở ra. Đường theo ánh sao lấp lánh rạng rỡ trong hư không, con kim ô thần điệu có kích thước 10 vạn trượng đột nhiên lao xuống, một nam tử áo trắng đứng sừng sững trên đầu nó, chính nữ tử mắt ngọc mày ngài chạy theo sau hắn ta. Tiểu bối vô danh tới đây để khiêu chiến Liễu Hạo của quý tinh vực. Giọng nói ôn thuận tùy ý chậm rãi vang lên. Toàn bộ vùng biển hoàn toàn tĩnh mịch. Mọi người trố mắt đứng nhìn, đầu óc nhất thời trở nên trống rỗng. Tối hôm qua, Liễu công tử đã chém chết một cường giả hư vô trung phẩm, thuận lợi leo lên bảng vấn đỉnh. Còn chưa ngồi nóng đích, đã có người tới khiêu chiến. Trong số mấy ngàn vạn tu sĩ ở đây, không ai cảm thấy rằng nam tử trẻ tuổi kia không biết tự lượng sức mình. Bởi vì hắn ta quá hoa lệ sáng chói. Mái tóc vàng phấp phới, khuôn mặt tuấn mỹ đến mức bi thương, đôi mắt xanh thẳm thâm thúy, hắn ta cứ như vậy mà bình thản quan sát đám người. Hơn nữa, từng đạo khí tức sau lưng hắn ta cũng không yếu hơn điện chủ tồi hồn là bao. Phải biết rằng, điện chủ tồi hồn cũng thuộc cấp bậc thần linh. Mời, nam tử áo trắng nhàn nhã bước tới, hắn vừa mỉm cười vừa nhìn chăm chú lên khuôn mặt u ám của Liễu Hạo. Toàn bộ vùng biển tên tĩnh như chốn không người, tất cả mọi người đều sợn tóc gáy, nội tâm không ngừng thấp thỏm lo âu. Ta nhất định phải lặp lại lần thứ hai sao? Nụ cười của nam tử áo trắng lạnh lùng hơn bao giờ hết, ngữ khí dần trở nên thiếu kiên nhẫn. Liễu Hạo nắm chặt hai tay, đối phương vừa mới vào thiên tiên cao phẩm, hắn ta tuyệt nhiên không sợ hãi chút nào. Tuy nhiên, hắn ta cảm thấy có chút bất an, vì thân phận thần bí của tên kia. Gia tộc quyền lực đến mức nào mới có thể khiến một đám cổ thần quốc cung làm nô bộc chứ? Chẳng lẽ là đạo thống cổ xưa trong một tinh vực thượng đẳng nào đó? Ngươi là ai? Điện chủ tồi hồn cố gắng hết sức giả bộ bình tĩnh, nhưng ông ta có thể mơ hồ nghe thấy âm thanh run rẩy của mình. Ta là ai? Từ Bắc Vọng cau mày, cảm giác bản thân vừa bị vũ nhục nặng nề, hắn lạnh lùng nói, ngươi không xứng biết đến. Vừa dứt lời, một phần mặt trời đỏ rực vượt qua hàng trăm triệu dặm trong tinh vực, mang theo sức mạnh đáng sợ, đánh về phía Liễu Hạo còn đang sững sờ. Đối phương đã động thủ, Liễu Hạo không cam tâm trở thành bàn đạp, hắn cũng có ngạo khí của một thiên kiêu bản vấn đỉnh. Từng sợi thần hồn phiêu đãng, giống như vừa hấp thụ sức mạnh của âm tào địa phủ. Trong cơn cuồng phong u ám điên cuồng gào thét, dám thần hồn tụ lại, tạo thành một thân ảnh, đâm xuyên đến tận trời. Cùng lúc đó, thiên uy hùng vĩ tràn ra, tạo thành một đạo thân ảnh sáng ngời, dần dần phóng to ra xa trăm vạn dặm. Một bên là địa ngục, một bên là thần quang, cảnh tượng vô cùng tương phản đến nhường này đã khiến toàn thân Liễu Hạo trở nên mạnh mẽ phi thường. Ầm ầm, khi mặt trời thiêu đốt đánh vào thần quang, năng lượng kinh khủng bùng phát, thần quang nổ tung trong chốc lát, thần hồn quét ngang bầu trời, sau đó lao về phía nam tử áo trắng. Chiếm thượng phong, đệ tử tồi hồn bày ra vẻ mặt vui mừng, thực lực chân chính của vị nam tử thần bí cái thế vô song này, cũng như vậy mà thôi. Đồng bối tranh chấp, bình thường đỏ sức, thân phận của ngươi cao hơn, thì sao chứ? Liệu sư huynh sẽ hung hăng nhục nhã ngươi, dẫm đạp ngươi dưới chân? Vô số tu sĩ cùng chung mối thù, âm thầm cổ vũ Liễu Thiên Kiêu. Tinh thần chiến đấu trong mắt Liễu Hạo cuồn cuộn ngút trời, sức mạnh ăn mòn của thần hồn càng thêm bành trướng. Nhưng trong khoảnh khắc, sợi dây cung thần hồn như thể bị đứt gãy, thức hải hỗn loạn tưng bừng, hắn ta giống như đẩy vào một phương trời quỷ dị ngập tràn sương mù xám xịt. Tiếp, nam tử áo trắng tóc vàng trầm mặc nhìn hắn, sau đó quăng ra một đóa hoa bị ngạn óng ánh, sức mạnh hủy diệt bắn tán loạn ra bốn phía. Liễu Hạo không chút do dự, nắm lấy con đường dẫn đến sự sống. Bùm, những mảnh xương vằn vện đột nhiên rơi xuống đất, những thứ sinh cơ đều biến mất, ngay cả một giọt huyết dịch cũng không có. Biểu tượng vinh quang của tinh vực Thủy Thủy cứ như vậy biến mất theo sương gió. Liễu Thiên Kiêu rơi đài rồi. Cơn chấn động vô song này đã khiến cho tất cả mọi người đều kinh hãi. Con trai, điện chủ tồi hồn sủi lơ trên mặt đất, nội tâm bi thống không thôi, sắc mặt trở nên dữ tợn, đau nhức đến mức phát cuồng. Cả hòn đảo chìm trong yên tĩnh, bầu không khí bi thương tràn ngập, vô số người mặc niệm trong lòng. Bọn hắn nhìn lên nam tử áo trắng tuấn tú, nội tâm giống như vừa bị công kích kịch liệt. Trong lòng phát sinh cảm giác bất lực khó diễn tả bằng lời. Hắn ta chính là một nhân vật thượng đẳng, muốn giết ai liền giết, sau lưng hắn còn có chính tùy tùng tuyệt mỹ, ai lại dám báo thù chứ? Chiến lực của công tử thật là khủng khiếp. Đám nữ nô cổ thần không khỏi cảm thán, thần sắc kinh ngạc trong đôi mắt xinh đẹp của bọn họ không thể tiêu trừ ngay lập tức. Chiến lực thực sự của tên họ Liễu này cũng sánh ngang với ngụy thần trung phẩm gần đến đỉnh phong, nhưng công tử vừa mới bước vào cảnh giới thiên tiên cao phẩm mà vẫn có thể trấn sát hắn bằng một chiêu. Đây chính là thiên phú không có gì sánh kịp. Đây chính là huyết mạch của thần tộc Nhật Bất Lạc vĩ đại. Quá kinh người. Sắc mặt Từ Bắc Vọng không có một gợn sóng nào. Hắn biết rằng đám nữ nô đã hiểu lầm rồi. Đối với Từ Bắc Vọng mà nói, việc chiến đấu vượt cấp cũng không có gì khác biệt, bởi vì hắn có minh khí. Nếu như sử dụng tiên lực, đôi bên ác hẳn còn phải giằng co ác chiến một hồi lâu. Thậm chí, nếu không có bản nguyên đạo pháp nhờ vào huyết mạch Nhật Bất Lạc, hắn có lẽ còn không đánh lại tên họ Lữ. Thiên kiêu bản vấn định quả thật không thể coi thường. Một chiêu giết địch, có lẽ xếp hạng của hắn cũng không thấp a. Một đoàn điểm sáng khí vận phiêu tán trên bầu trời, Từ Bắc Vọng lập tức nuốt chửng rồi luyện hóa, sau đó quan sát cây khí vận trên đỉnh đầu của mình. Cây khí vận có tổng cộng 8,5 mảnh sáng. Từ Bắc Vọng không quá hưng phấn, thậm chí còn có hơi hơi thất vọng. Trước đó, sau khi thôn phệ một thêm khí vận chi tử, cây khí vận của hắn trực tiếp gia tăng từ 3 mảnh lên 7 mảnh, nhưng bây giờ chỉ tăng thêm 1 mảnh rưỡi. Xem ra, càng về sau, khí vận chi tử cần thiết càng ngày càng nhiều. Tuy nhiên, dựa vào thân phận hiện tại, chuyện này không có gì đáng lo ngại. Mọi việc hoàn tất, Từ Bắc Vọng liếc nhìn đám người đang nung nấu cừu hận ở xung quanh, hắn đó khẽ gật đầu với nữ nô ở gần nhất, sau đó đứng sừng sững trên kim ô thần điểu rồi đi về trận pháp truyền tống tinh vực. Công tử họ Thái Sơ, nữ tử cổ thần hời hợt mở miệng, oanh, ầm ầm, giống như sấm sét giữa trời quang. Tất cả mọi người đều cảm thấy tê dại da đầu, trái tim trong lòng ngực đập nhanh đến mức suýt nữa nổ tung, huyết dịch cơ hồ đông cứng thành thực thể. Bọn họ thậm chí còn nảy sinh cảm giác muốn thần phục. Đại Nhật, Tóc Vàng, Thái Sơ, khí chất vô cùng tôn quý, sức chiến đấu kinh khủng mênh mông. Kia là Cung Tiễn Nhật Bất Lạc Vĩ Đại, Cung Tiễn Nhật Bất Lạc Vĩ Đại, Cung Tiễn Nhật Bất Lạc Vĩ Đại. Toàn bộ hòn đảo, những nhân vật đỉnh phong của tinh vực Thủy Thủy đều quỳ rạp xuống trên mặt đất, ánh mắt vô cùng sùng bái kính ngưỡng. Cho đến khi chính nữ nô biến mất tâm dạng, thanh âm trùng trùng điệp điệp như kinh lôi vẫn vang vọng giữa thiên địa. Trung Châu, tinh vực Thiên Cầm, chính giữa những dãy núi dài vô tận, một thế lực Nhật Nguyệt thần triều lại đang nằm sừng sững ở trung tâm, chiếm trọn những tòa lâu đài hùng vĩ nguy nga. Băng Tuyết Cầm Cung trước đây, số lượng đệ tử hiện giờ của bọn họ đã tăng vọt lên đến 100 vạn, mà tông chủ cũng trở thành cường giả ngụy thần. Trong vực sâu tông môn, Công Nghi Sơ đoan trang dịu dàng vừa kết thúc tu luyện, nàng ta đi qua đi lại một lúc rồi cầm lấy tinh la bàn. Công Nghi Sơ biết rõ, bản thân rất khó có thể gặp lại Tiểu Vọng. Vậy nên, nàng chỉ có thể tìm hiểu tình hình gần đây của Tiểu Vọng bằng phương thức quan sát bản vấn đỉnh. Công Nghi Sơ tìm kiếm như mọi khi, đến khi thần thức bị bài xích, nàng ta tiếp tục đặt tiên tinh vào, nhìn lên các danh tự trong dải ngân hà một lần nữa. Rốt cuộc, đôi mắt đẹp của Công Nghi Sơ khẽ phím hồng, đôi môi đỏ mọng khẽ rung lên, gần như vui đến phát khóc, sư tôn tự hào, vì ngươi. Lần theo danh tự của Thái Sơ Bắc Vọng, nàng chậm rãi tìm kiếm trong tỷ tỷ tinh vực, rốt cuộc tìm được một tinh vực hạ đẳng Thủy Thủy. Hư ảnh của nam tử áo trắng kéo tinh cầu lên, tóc vàng bay múa, đôi mắt xanh thẳm tựa hồ được kết nối với dải ngân hà, uy nghiêm và lộng lẫy vô cùng. Xếp hạng 953.421, vi sư sẽ ghi nhớ danh tự này, người nhất định sẽ ngày càng cao, trở thành tiêu điểm của chư thiên vạn vực. Công Nghi Sơ lau đi những giọt nước mắt nơi khóe mắt, nội tâm vẫn vô cùng háo hức tự hào như cũ. Mọi thứ mà Băng Tuyết Cầm Cung đang sở hữu, tất cả đều là nhờ nam tử trẻ tuổi này. Một đoạn ký ức sơ đồ ngắn ngủi kia, nàng sẽ không bao giờ quên. Nàng có lẽ đã không còn là đối thủ của Tiểu Vọng nữa rồi, chẳng lẽ thiên kiêu bản vấn đỉnh không thể chiến thắng ngụy thần sơ phẩm sao? Ta là sư tôn của Thái Sơ Bắc Vọng. Công Nghi Sơ, một người đã sống qua mấy vạn năm bỗng hóa thành tiểu nữ hài bình thường, hướng mặt về phía các dãy núi, rồi vui sướng hô to. Cùng lúc đó, rất nhiều tông chủ hưng phấn hô to, cầm tinh la bàn khoa tay múa chân. Đây chính là Từ công tử cao quý vô song. Mới bao lâu, liền đã leo lên bảng vấn đỉnh rồi. Truyền kỳ thuộc về nam nhân này vừa mới bắt đầu, bọn hắn có nảy sinh một dự cảm, truyền thuyết kinh thế hải tục trong tương lai, nhất định có một phần thuộc về hắn. Tại một thế giới hư vô lạnh lẽo đến mức nứt vỡ linh hồn, nữ tử váy tím chân trần hành tẩu trong động băng, má ngọc cao quý phát ra khí tức lạnh lùng, nhưng khóe môi lại hơi nhếch lên, tiếng cười ấm áp vang lên, giống như có thể hòa tan đạo vận lạnh băng. Không hổ là chó săn của nàng, hắn coi như cũng không tệ. Tuy nhiên, nàng không thể giẫm đạp hắn để biểu lộ cảm xúc, cho nên bàn chân có chút ngứa ngáy. Lên bảng rồi, thanh âm dễ chịu vang lên, một chiếc quan tài óng ánh phiêu đãng trên bầu trời, một nữ khỏa thân nằm bên trong. Nữ tử này sở hữu làn da trắng nõn, dung mạo vô song, hàng lông mày có chút tương tự Đệ Ngũ Cẩm Sương, khí tức vô cùng hiên ngang. Đệ Ngũ Cẩm Sương khôi phục vẻ mặt lạnh lùng, nàng cũng không thèm hồi đáp lại. Con rể của ta là một nhân vật vô cùng quan trọng, thậm chí còn đóng vai trò mang tính quyết định. Nếu tương lai giống như lời ngươi nói, vậy thì hắn chính đại công thần, góp phần đưa thất quan vương của chúng ta đi lên. Quan tài tiếp tục phiêu đãng, giống như là muốn tiến vào không gian vô tận, lông mi của nàng vẫn luôn tĩnh lặng. Môi đỏ mọng không hề động đậy, nhưng lại có thể phát ra tiếng nói. Đệ Ngũ Cẩm Sơn giương tay vái ra, khuôn mặt hoàn mỹ không chút dao động, đôi chân ngọc tinh xảo ngâm trong nước đá. Một người thích liếm chân, một người thích bị liếm, thật sự là đam mê kỳ quái. Có tiếng cười như chuông bạc truyền đến từ trong quan tài, nữ tử vẫn đang ngủ say, nhưng khóe môi lại phát họa một đường vòng cung. Cút! Đệ Ngũ Cẩm Sơn lạnh lùng như băng, tay đánh ra một chưởng, đẩy quan tài đánh vào chỗ sâu vô tận. Con mèo ngu ngốc, trời xanh trong chờ đợi cơn mưa bụi, còn ta thì đang chờ chằng. Sau, sứ Thanh Hoa Kinh Hu Si Jesu Châu Kiệt Luân, nơi đây là Quang Tinh Hải, một di tích vốn nổi danh ngập tràn cơ duyên trong chư thiên vạn vật. Hàng vạn tinh cầu sáng lấp lánh phiêu đãng giữa vũ trụ, tạo thành khung cảnh trong xanh kỳ vĩ, tựa như một mảnh hải dương mênh mông sóng sao lung linh, vừa trong trẻo lại vừa thuần khiết. Giờ phút này, rất nhiều chiến xa, cổ thuyền đang chiếm cứ bầu trời Quang Tinh Hải. Từng đầu thần thú kéo xe đều phát ra khí tức bàn bạc mênh mông đến cực điểm. Thiên kiêu của 10 vạn tinh cầu đang ngồi xếp bằng ở nơi đây, sử dụng khí vận của bản thân để tìm kiếm cơ duyên. Bọn họ thỉnh thoảng lại nhìn thấy đủ loại thần binh đa dạng sắc màu và hình dạng, từ đao thương kiếm tích, búa rìu câu xiên, cho đến chung đỉnh tháp ấn. Ai nấy đều chóng váng đau đầu vì không kịp nhìn rõ. Trong hàng vạn tinh vực, mỗi thời mỗi khắc đều có các tu sĩ rơi đài, thi thể của bọn họ bị nghiền ép thành bột mịn. Nhưng những bảo vật trên người bọn họ sẽ lang thang khắp cõi. Dưới quy tắc thiên đạo, phần lớn những thứ này sẽ trôi theo về phía Quang Tinh Hải, còn một phần nhỏ sẽ thất lạc trong các thế giới bị vứt bỏ. Mà các thiên kiêu đang ngồi ở đây, tất cả bọn họ đều đang chờ đợi cơ duyên. Những người có khí vận cao sẽ tìm thấy thánh dược, bình ngọc, thậm chí là cả tinh hoa trái tim của đại đế. Đây là rất nhiều thiên kiêu bày ra biểu cảm ngưỡng mộ, ai nấy đều dõi theo một tòa cung điện trong suốt như pha lê vừa phun ra từ tinh hải. Bên trên còn có tiên âm quanh quẩn, sau đó liền bị một nữ tử thu vào trong tu di giới. Một nam tử thanh tú đang mặc áo bào tinh đấu đang tràn đầy lo lắng, cố gắng hết sức để trấn tĩnh bản thân. Hắn chính là Ly Thương thuộc tinh vực Thiên Cầm. 7 năm trước, sau khi cuộc tranh đấu bảng ấu cầm hạ màn kết thúc, Ly Thương nhờ vào khúc xương rồng mà sư đệ từng ban tặng để chém giết tới tận vị trí thứ 3, giành được cơ hội đi đến Quang Tinh Hải. Nhưng 7 năm ròng rã trôi qua, thu hoạch của hắn quá mức ít ỏi. Cũng chỉ có 20 mấy gốc tiên 50 vạn trở xuống. Khi nhìn những người khác tìm được đầy bồn đầy bát, làm sao hắn ta có thể không thất vọng cho được. Trong khoảng thời gian vừa qua, Ly Thương chỉ cảm thấy hưng phấn tột đỉnh khi nhìn thấy sư đệ của mình leo lên bảng vấn đỉnh. Thân ảnh áo trắng lộng lẫy đứng sừng sững ở thủy tinh vực đó đã khiến hắn tự hào mừng rỡ từ tận đáy lòng. Tinh vực hạ đẳng, không xứng để thiên đạo chiếu cố. Bên cạnh hắn, một thiên kiêu trẻ tuổi có vóc người khôi ngô đang bày ra bộ dáng lạnh lùng bệ nghệ, hai tay cas lung lay vật liệu chế tạo tiên khí. Ly Thương không hề phản bác, tỏ vẻ tán thành lời nói của đối phương. Sau khi rời khỏi tinh vực Thiên Cầm và được tiếp xúc với thế giới rộng lớn hơn, nhiệt huyết sôi trào trong lòng hắn chậm rãi bị dập tắt. Tại chư thiên vạn vực, hắn ta quả thực quá bình thường, không hề nổi bật chút nào trong số các thiên kiêu ở Quang Tinh Hải. 80% những người ở đây đều mạnh hơn hắn. Phải biết rằng, 10 vạn thiên kiêu ở nơi này, tất cả bọn họ đều không có tư cách leo lên bảng vấn đỉnh. Phàm là con người, ai nấy rồi cũng phải học cách chấp nhận sự tầm thường của bản thân. Ly Thương khẽ thở dài, cố gắng định thần để cảm nhận sự vận hành quỷ tích của tinh hải, hy vọng sẽ có thể tìm ra thứ gì đó không tưởng tượng nổi. Nhưng vào lúc này, bản sắc trong xanh của Quang Tinh Hải đột nhiên xen lẫn với màu đỏ rực chói lọi. Dưới ánh mắt kinh ngạc của vô số người, một phần mặt trời huy hoàng đột nhiên giáng lâm, phát ra khí tức nóng rực vô ngần, tựa như có thể thiêu đốt toàn bộ sinh linh ở nơi đây. Trống! Kim Ô Thần Điệu kêu lên một tiếng, sau đó bay lượn xung quanh mặt trời. Một nam tử áo trắng đứng sừng sững bên trên, toàn thân toát ra khí chất mạnh mẽ. Nhật Bất Lạc vĩ đại, chủ nhân của 10 vạn tinh vực có nhiệm vụ dẫn dắt thiên kiêu đến Quang Tinh Hải, bắt đầu nhao nhao khom mình hành lễ, ai nấy đều bày ra thần sắc vô cùng cung kính. Thần tộc Nhật Bất Lạc. Mấy chục vạn thiên kiêu ngẩng đầu chiêm ngưỡng phong thái của nam tử áp trâm, đáy mắt tràn đầy kinh ngạc. Bọn hắn thề, đây đích thị là nam nhân lộng lẫy chói mắt nhất mà bọn hắn từng gặp qua trong đời này. Có lẽ cũng chỉ có thần tộc Kim Thần mới có thể sinh ra một thiên chi kiêu tử tuấn mỹ vô song như vậy. Loại phong thái kia đủ để khiến vô số người có mặt ở đây trở nên tự ti vô đến cực điểm. Cung nghênh tôn thượng, thanh âm trùng trùng điệp điệp vang lên, mấy chục vạn thiên kiêu cúi đầu kính cẩn chờ đợi Kim Ô Thần Điệu rời đi. Theo bọn hắn nghĩ, tôn thượng chỉ đang đi ngang qua Quang Tinh Hải, thần tộc Hoàng Kim thèm để ý đến cơ duyên ở Quang Tinh Hải chứ, sao có thể đoán được. Nam tử áo trắng chắp tay ở đằng sau, lặng lẽ đứng sừng sững ở trung tâm bờ biển, con mắt màu xanh bình tĩnh nhìn chăm chú Quang Tinh Hải. Chính nữ nô bày ra phong thái yểu điệu, duyên dáng mềm mại, đáng yêu khéo léo đứng ở phía sau. Ly Thương hưng phấn đứng lên, ngọ nguậy bờ môi, muốn nói lại thôi. Nhưng rốt cuộc, hắn ta nuốt đắng chát xuống cổ họng, thần sắc càng thêm cô đơn. Tự mình đa tình làm gì? Trong mắt sư đệ, hắn chẳng qua chỉ là một trong số chúng sinh mà thôi. Nếu bây giờ đôi bên nhận mặt nhau, Ly Thương hắn chẳng khác gì vết hoen ố trên hình tượng hoàn mỹ của sư đệ. Làm gì có ai muốn có một sư huynh phế vật đâu. Ly Thương lại ngồi xếp bằng lần nữa, nhắm mắt cảm ngộ cơ duyên. Gió nổi lên, thanh âm ôn nhuận phiêu đãng, nam tử áo trắng tuấn mỹ chậm rãi đưa tay lên, giống như chạm phải làn gió hư ảo của sao trời. Nhưng đột nhiên, năm ngón tay mảnh khảnh ngưng tụ thành một chưởng ấn khổng lồ, phát ra hào quang vàng kim kinh khủng, tựa như cối xay diệt thế, lao về phía thiên kiêu áo lam. Phốc, một thiên tiên trung phẩm không thể giải dụa, cũng không có chút sức chống cự nào, thân thể lập tức nát thành năm mảnh. Từ Bắc Vọng cướp lấy điểm sáng khí vận, bộ dáng dửng dưng như quan sát tư thái của sâu kiến. Khi nữ bộc nói về nơi này, hắn lập tức chạy đến đây như ngựa không ngừng vó. Chuột Tâm Bảo đang ở sẵn đó, chờ đợi hắn đến đây để thu hoạch. Từ Bắc Vọng căn bản không cần hao phí thời gian lùng bắt. Quan Tinh Hải lặng ngắt như tờ. Thái Sơ công tử mạnh mẽ vô song như vậy, khiến cho tất cả mọi người lập tức biến sắc, ai nấy đều cảm nhận thực lực áp chế răng đe đáng sợ. Cổ thi thể này, chẳng lẽ khi còn sống đã từng đắc tội Thái Sơ công tử sao? Không thể nào, kẻ dám đối nghịch với thần tộc Nhật Bất Lạc sớm đã rơi đài, sao lại còn sống đến tận bây giờ? Chẳng lẽ ánh mắt vừa rồi còn chưa đủ kinh người sao? Chắc chắn là vậy. Kết quả là, mấy chục vạn thiên kiêu bày ra vẻ mặt cung kính đến cực hạn, căn bản không dám có chút lười biếng, sợ gặp tai bay vạ gió. Nam tử áo trắng ngước mắt liếc nhìn qua, sau đó nâng đại nhật nóng rực bằng một tay rồi ném về phía xa xa, 7-8 thiên kiêu lập tức chết ngất tại chỗ. Hắn ta dường như còn e ngại tốc độ không đủ nhanh, lập tức thiêu đốt thêm một giọt tinh huyết vàng kim, đại nhật sáng chói bỗng nhiên phát ra tiếng động âm âm, nhô cao lên tới hàng vạn trượng. Sau đó, một đôi bàn tay chụp lấy đại nhật, thiêu đốt mấy chục thiên kiêu cùng một lúc. Nhìn thấy cảnh tượng này, những người chứng kiến đều kinh hãi, cơn chấn động kịch liệt đánh thẳng vào thần hồn. Một cuộc chém giết từ đầu đến đuôi, tùy ý lạm sát, những nhân kiệt chúng tinh phong nguyệt ở từng tinh vực, nhưng bây giờ lại trở thành sâu kiến ven đường. Vô tình bị dậm chết. Sao, chúng tinh phong nguyệt, được mọi người vây quanh, được mọi người cung phụng. Đây chính là thần kim hoàng tộc chuyên coi thường thương sinh sao. Nhìn thấy đệ tử chết thảm, đám chủ nhân tinh vực muốn rách mí mắt, ai nấy lâm vào trong nỗi đau thương vô hạn. Bảy nữ bộc kinh ngạc nhìn nhau, các nàng cũng không đoán được chủ ý của chủ nhân. Một màn lạm sát như thế này nhất định sẽ bị báo cáo đến thiên đình, đến lúc đó, hắn nhất định sẽ bị thần tộc Nhật Bất Lạc trừng phạt. Từ Bắc Vọng bình tĩnh thu hoạch tính mệnh của khí vận chi tử. 99% bọn hắn đều sở hữu 98 phiến lá cây khí vận. Về phần lòng trắc ẩn, hắn đương nhiên không có. Trên thế giới này, đấng toàn năng có thể phá hủy tinh vực để cướp lấy bản nguyên tinh thần, ai sẽ quan tâm đến cảm nhận của hàng vạn sinh linh thế nào chứ? Từng cổ thi thể phiêu đãng trong Quang Tinh Hải, lập tức bị chôn vùi bởi sao trời đạo vận, ngay cả huyết dịch cũng không còn sót lại. Đủ rồi, tiếng rít vang lên từ một chủ nhân tinh vực ngồi trên cự quy bọc vảy chi chít. Ông ta đang tức giận nhìn chăm chăm vào nam tử áo trắng. Ông, Từ Bắc Vọng đình chỉ tiên khí chạy xưa quanh thân, sắc mặt không chút biểu tình, hắn nhìn chăm chăm vào người vừa mới lên tiếng. Thế nào, ngươi hình như có ý kiến với ta. Chủ nhân tinh vực trở nên dữ tợn, phẫn nộ nói. Tôn thượng, con ta đã chọc giận ngươi, từ khi nào, thân phận tôn quý, thì có thể xem mạng người là cỏ rác sao. Tiếng gầm khàn khàn vang lên, con mắt của vị thần linh này đột nhiên bắn ra sát khí. Trong phút chốc, chính nữ bộc tiến lên trước một bước, má ngọc lạnh lùng khóa chặt hắn. Lùi ra, Từ Bắc Vọng khoác tay áo, điềm nhiên như không có việc gì nói. Ngươi muốn giết ta, được, đánh vào đỉnh đầu ta này. Thanh âm cũng không quá lớn, nhưng vào lúc này, bầu không khí tĩnh mịch bên trong Quang Tinh Hải trở nên phá lệ rõ ràng. Tựa như hoàng chung đại lữ, một tiếng nổ vang lên trong tâm trí của vô số thiên kiêu, khiến cho bọn hắn kinh hãi vạn phần. Sắc mặt của chủ nhân tinh vực đang ngồi trên cự quy trở nên cứng đờ, xương sống lưng khẽ run rẩy. Sau khi tận mắt nhìn thấy nhi tử rơi đài, cảm xúc của ông ta triệt để mất khống chế. Nhưng khi nam nhân này bước đến từng bước một, tiếng bước chân của hắn khiến ông ta bình tĩnh lại. Giết ta đi. Nam tử áo trắng bất động, mái tóc vàng bay phấp phới trong gió. Chủ nhân tinh vực trầm mặc, bước chân lão đảo đi tới nơi nhi tử ngã xuống. Ông ta nhặt lên một sợi khí tức, rồi lão đảo quay lưng rời đi. Một bầu không khí bi thương đang tràn ngập, vô số thiên kiêu sắp nứt cả tim gan, sinh ra cảm giác vô lực ngột ngạt. Vì cái gì? Vì cái gì thần kim hoàng tộc sinh ra lại ở trên người ngươi? Có phải hắn đã lôi kéo quá nhiều thù hận rồi không? Nhưng không có cách nào, hắn không thể bỏ qua cơ hội cướp đoạt khí vận. Toàn bộ 10 vạn chủ nhân tinh vực đều có tu vi thần linh, một người trong số họ cũng có thể chém chết tên tôn thượng khát máu này. Nhưng không một ai dám ra tay. Bởi vì uy danh của thần tộc Nhật Bất Lạc đã ăn sâu vào tận xương tủy, một tu sĩ vừa được sinh ra trong tiên giới sẽ được đám trưởng lão truyền giảng giải về quyền lực bất khả xâm phạm của thần tộc Hoàng Kim. Bọn họ tu luyện chí ít mấy vạn năm, mỗi ngày đều có thể nghe được truyền kỳ vĩ đại của thần tộc Hoàng Kim. Trong hoàn cảnh như vậy, có mấy người dám đối nghịch với tộc nhân của thần tộc Hoàng Kim? Phúc, từng cổ thi thể thiên kiêu ngã ra như rơm rạ, tiếng kêu rên liên tục vang lên, quang tinh hải thấm đầy máu tươi, nhưng chỉ cần đảo mắt một cái, màu trong xanh mờ mịt khôi phục. Rốt cuộc, nhìn tay, rầm một tiếng, một tòa thiên cung lơ lửng ở trên bầu trời, từng con cự long vẫy đuôi, hàng chục thần sĩ kim giáp giáng lâm giữa biển sét. Sau khi hàng vạn chủ nhân tinh vực đồng loạt báo cáo lên thiên đình, chuyện này đã gây gợn sóng không nhỏ. Thiên đình lập tức phái bọn hắn đến đây để truy bắt. Thái Sơ công tử đã làm ra một hành động ác độc trước mắt bao người, khiến chúng sinh oán trách kêu than. Nếu thiên đình không ra tay ngăn cản, mặt mũi của bọn hắn nhất định sẽ bị bôi nhọ ra cho ra trấu. Quang tinh hải tĩnh mịch như hầm mộ, nam tử áo trắng lộng lẫy không nói một lời, chậm rãi đi về phía thần sĩ kim giáp. Bị trừng phạt là chuyện nằm trong dự liệu, hắn quả thực có chút quá đáng, nhưng vô cùng đáng giá. Sau khi thôn phệ mấy trăm tên khí vận chi tử, cây khí vận trên đỉnh đầu phát sáng rạng rỡ, tăng vọt đến 18 phiến lá. Hắn thậm chí còn có nguyên thần chuyển đổi thành minh khí bổ dưỡng khiếu huyệt. Không nhìn thấy đại đạo kim sắc kéo dài, đủ kiểu quy tắc và huyền diệu xen lẫn, bước chân của Từ Bắc Vọng đột nhiên cứng đờ. Quang tinh hải, một cốc tiên thảo khô héo bay lên, lơ lửng ở trước mặt hắn. Đây là một cốc tiên thảo 500 năm tuổi, khắp nơi chư thiên vạn vật đều có, ngay cả bò chó cũng không gặm, cho dù đặt ở thế giới bị vứt bỏ, e rằng cũng sẽ bị ghét bỏ. Ánh mắt Từ Bạc Vọng hoảng hốt trong nháy mắt, nội tâm có chút kích động. Bao lâu, hắn rốt cuộc dựa vào chính mình thu hoạch được, cơ duyên đúng nghĩa. Cái này quả thực ý nghĩa tượng trưng. Hắn khẽ nhắm mắt lại, đem tiên thảo thu vào chiếc nhẫn trăng lưỡi liềm. Cảm giác có được cơ duyên thật quá mỹ diệu. Quang tinh hải tĩnh mịch vô biên vô tận như cũ. Mọi người chứng kiến sát thần Tuấn Mỹ đi vào lồng giam kim sắc, bị giáp sĩ áp giải về thiên đình. Hắn sẽ chết, chắc chắn là không, nhưng ít ra cũng phải nhận trừng phạt nghiêm khắc. Vô số thiên kiêu ánh mắt sáng rực, đem bóng dáng này khắc thật sâu vào tâm trí. Cũng không phải là báo thù, mà là hành tẩu tiên giới trong tương lai, ẩn nấp càng xa càng tốt, khó trách phải làm bộ như không biết. Ly Thương cười khổ một tiếng, nếu bị phát giác có dính líu với sư đệ, hắn sẽ bị đám người kia giận lây. Ầm ầm, cự long biến mất trong lôi hải, bóng dáng bị vây trong lồng giam vẫy ống tay áo. Đột nhiên, từng cây tiên dược phiêu đãng trước mặt Ly Thương, các loại vật liệu tàn phá chồng chất như núi, tiên hà mờ mịt, đạo pháp bàn bạc. Hắn sững sờ hồi lâu, trong lòng dâng lên một niềm xúc động không thể tả bằng lời. Minh Hà ở hậu cảnh, kim lân rồng bay lượn, áng mây vô cùng vô tận bao phủ khắp thiên đình, tu sĩ ra vô núi liền không dứt. Lồng giam kim sắc lơ lửng trên cầu vượt, cuối cùng biến mất tiến vào một tòa cung điện nằm trong biển sấm. Từ Bắc Vọng đứng sừng sững trong lồng giam, thần sắc không chút gợn sóng, không chút e ngại nào. Chỉ là chút chuyện tâm thương này, bọn họ không đến mức phải xử tử một đệ tử đích mạch đúng không? 18 phiến lá khí vận. Càng về sau, số lượng khí vận chi tử cần thiết càng tăng thêm. Những tên khí vận chi tử bình thường có rất ít tác dụng. Nhưng những tộc nhân thần tộc Hoàng Kim có cây khí vận ngập tràn ánh sáng, tỏa ra thành sông suối, hắn lại tạm thời không thể trêu vào được. Lòng giam vỡ tan tành, thần sĩ kim giáp giác cự long rời đi, Từ Bắc Vọng sừng sững đứng trước cung điện thêm son. Một đạo thân ảnh tóc vàng áo bào đỏ đứng đó, Từ Bắc Vọng có thể cảm nhận được khí tức huyết mạch của người này giống hệt hắn. Các ngươi khiến Nhật Bất Lạc hổ thẹn. Một thanh âm âm trầm từ trong cung điện truyền đến, lôi trụ tuôn trào, một nam tử uy áp chậm rãi đi ra. Người này một thân áo đen mặt đen, sau lưng mọc ra hai cánh, vầng trán có thêm một con mắt hình lăng trụ rất lớn, bóng dáng thon gầy như chim ưng. Tham kiến Giang Thiên Quân. Từ Bắc Vọng cùng nam tử trẻ tuổi áo bào đỏ trăm miệng một lời, ngữ khí vô cùng vẻ cung kính. Những người còn lại có lẽ không biết, nhưng Giang Thiên Quân, Từ Bắc Vọng đã biết đến ông ta khi còn ở tinh vực Thiên Cầm, cổ tịch ở khắp nơi đều từng ghi chép về người này. Người này được biết đến như một thiết diện phán quan, có thể phân biệt thiện ác, chủ trì chính nghĩa, công chính không thiên vị. Vừa mới leo lên bảng vấn đỉnh, xếp hạng trên 95 vạn, người rất tự hào. Giang Thiên Quân bày ra sắc mặt tối sầm u ám, gắt gao nhìn chăm chăm hậu bối Tuấn Mỹ. Từ Bắc Vọng ra vẻ sợ hãi, nhỏ giọng nói, sứ quân, vạn bối nhất thời lỗ mãng, nên đã gây ra họa lớn. Cảm thấy hối hận không thôi. Lỗ mãng, tiếng sấm cuồn cuộn, con mắt lớn trên trán Giang Thiên Quân phát ra hỗn độn chìm nổi. Ông ta tức giận nói, ban đầu, người chứng minh bản thân hoàn mỹ như thế nào, nhưng ngươi lại đang bôi đen thần tộc Nhật Bất Lạc vĩ đại. Sứ quân, vạn bối biết sai. Từ Bắc Vọng cúi thấp đầu, tỏ ra luống cuống thấp thỏm. Giang Thiên